Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, tả mã thay cuộc chiến. 3. Yamamoto Masanobu bị giết. Nghe được đưa tin binh báo lại, Yamamoto đại danh nhất thời biến sắc. Còn lại mấy vị đại danh cũng cảm thấy vẻ kinh ngạc. Yamamoto mặc dù thế lực hơi yếu, nhưng cũng là nhất phương đại danh. Ai có thể nghĩ tới dưới trướng hắn đắc lực kiện tướng chẳng qua là không tới chốc lát, lại chiến bại bị giết. Không nghĩ tới Kozuki người này cư nhiên như thế hùng hổ. Ngồi ở phía bên phải vị thứ ba Hozo, đại danh người mặc rộng rãi màu trắng bào phục, đưa tay làm bộ, trấn an nhìn chung quanh mấy vị đại danh, tới miệng nói, chư vị đừng nóng, ta dưới trướng cũng có một tên kiện tướng, thanh diện răng nanh, tiếng như lôi hống, hảo sử một thanh lại 400 cân lang nha bổng, chưa bao giờ gặp có đối thủ, chém chết kia Kozuki địch tướng, vững như lấy đồ trong túi. Dứt lời, lại lớn tiếng phân phó người hầu, đi truyền Hozo Cương, để cho hắn ra trận nghênh địch. Lại là kia Hozo Cương. Mấy vị đại danh nghe được cái tên này nhất thời nghị luận. Đây chính là Hozo thứ một mãnh liệt tướng. Nghe nói năm nào gần 12 tuổi lại một thân một mình xông lên đỡ sĩ núi. Tiễu trừ sơn phỉ 300 người. Chắc hẳn bây giờ thực lực so với lúc trước càng kinh khủng hơn đi. Xác thực, người này bản lãnh phi phàm, định có thể khải hoan. Nghe được còn lại đại danh môn giao khẩu khen, Hozo đại danh không khỏi mặt lộ vẻ đắc ý, sắc mặt trở nên hơi hơi hồng nhuận, ngoài miệng liên tục khiêm tốn không dám, nhưng trong lòng là đã tại nghĩ Hozo cưng có thể mang đến tiệp báo sau. Như thế nào hướng nguyên đại tướng quân công? Chẳng qua là qua chốc lát, liền có đưa tin binh vọt tới bên trong trướng, vội vàng báo lại, báo, Hozo cưng bị chém đứt một cánh tay, chiến bại mà quay về. Hiện tại hôn mê bất tỉnh, không rõ sống chết. Hozo nhất thời cả kinh từ chỗ ngồi đứng lên, không dám tin tưởng nhìn về phía đưa tin binh. Người nhưng khi nhìn rõ sở chiến bại người kia là Hozo Cương, cảm nhận được 8 vị đại danh đồng loạt bắn tới ánh mắt, đưa tin binh dưới trán nhỏ xuống mồ hôi lạnh, vội vàng nói, ta làm sao dám lừa dối đại danh cùng đại tướng quân. Hozo nhất thời sắc mặt nhỏ sụt, mất lực mà ngồi về đến chỗ ngồi. Chuyện này, thậm chí ngay cả Hozo Cương cũng chiến bại. Mấy vị đại danh chân mày chen chúc, chung một chỗ, Shimazu đại danh chính là hỏi. Đánh bại Yamamoto Masanobu cùng Hozo Cương có thể là người phương nào? Yamamoto Masanobu là bị Kozuki dưới quyền võ sĩ đánh bại. Đưa tin binh đạo. Hozo Cương là bị Kozuki dưới quyền dị quốc người làm đánh bại. Takeda đại danh giờ phút này bùi, ngùi thán một tiếng, nói, đáng tiếc lão phu dưới quyền, phong hỏa sơn lâm, chỉ đem tới một vị. Nếu là 4 đem đều tại, làm sao có thể để cho Kozuki lớn lối như thế? Shimazu đại danh nhất thời cũng là giọng căm hận nói, tứ đại hộ ngày chỉ có miền nam hộ ngày theo ta tới. Nếu không định có thể để cho Kozuki đẹp mắt. Hai người nói xong, không hẹn mà cùng phía bên kia ánh mắt tiếp xúc. Trong nháy mắt kế tiếp nhanh chóng dịch ra, Shimazu cùng Takeda hai người chính là nguyên thị thủ hạ thực lực cường đại nhất danh. Dưới quyền binh tướng điêu luyện cũng vượt qua còn lại đại danh. Cùng còn lại tranh công đại danh so sánh, hai người là cũng không nguyện ý tránh khỏi tại cái này chàng trong chiến tranh quá lớn tiêu hao từ quân thực lực, vì vậy cũng không mang nhiều thủ hạ kiện tướng. Hai người nguyên bản đều có ra tay ý, bất quá gặp Yamamoto đại danh xung phong nhận việc mà đánh trận đầu, lại đè xuống tâm tư, tĩnh quan kỳ biến, mà theo Yamamoto Masanobu cùng Hozo cương chiến bại, hai người tâm tư càng là dưới phủ. Trong lòng biết đối thủ lợi hại, lại càng không nguyện phái ra thủ hạ chiến tướng. Rất sợ bất chắc. Được, nguyên thị nghe Shimazu cùng Takeda thôi ủy chi từ, lại không mặn không lạt quét nhìn một vòng hai bên đại danh. Vừa không kiên nhẫn dùng ngón tay gõ bàn, nhất thời bên trong trướng sở hữu tạp âm đều là biến mất không thấy gì nữa. thay đổi đến an tĩnh dị thường. Hắn tiếp tục nói, bất quá chính là một cái Kozuki Oden mà thôi. Bổn tướng quân hiệp đại quân xuôi nam, há có thể tha cho hắn cái này mùa thu châu chấu tiếp tục bật. Quy đi xuống, các ngươi đã trong màn mãnh liệt đem chưa tới. Viết một phong thư để cho bọn họ ra roi thúc ngựa chạy tới chính là. Chỉ chờ các ngươi binh tướng toàn bộ đều. Bổn tướng quân tự mình áp trận. Nhất cử đánh tan Kozuki Oden. Shimazu cùng Takeda trong mắt ngượng nghịu chợt lóe lên. Liền cùng đại danh môn tất cả cùng kêu lên kêu. Phải. Nguyên thị gật đầu một cái. Nhìn về bên ngoài lều. Cũng đừng để cho xuất vân khách nhân xem chúng ta trò cười. Đại tướng quân Haki quan sát quả. Nhiên đã lô hỏa thuần thanh. Trướng ngoài truyền tới tiếng cười lớn. Tiếp lấy đi vào một người. Bên hông chớ hai cây đao. Sau lưng cõng lấy sau lưng một cái ngang đại hồng hồ lô. Hắn mỉm cười nói. Tại hạ là xuất vân liên hợp tửu thôn. Dựa theo hiệp ước. Đặc biệt tới hiệp trợ đại tướng quân. Đánh tan Kozuki Oden. Nguyên lai là si mị võng lượng bốn bộ chúng bốn vị thủ lĩnh chi nhất. Tửu thôn danh tiếng không chỉ là tại xuất vân không người không biết. Ngay cả tại phía xa kinh đô ta cũng thường xuyên nghe. Nguyên thị ánh mắt rơi vào tửu thôn bên. Hông hai cây trên đao. Quả nhiên, trong tin đồn đại khoái đao quỷ hoàn quốc cương cùng với lương khoái đao đại điển thái quang. Thế tại trên tay ngươi. Nghe được quỷ hoàn quốc cương. Hozo đại danh chân mày không khỏi hung hãn nhảy xuống. Con mắt là chăm chú nhìn cái thanh này đại khoái đao không thả. Cái thanh này đại khoái đao nguyên là Hozo thị gia truyền bảo đao. Cho đến đời thứ 8 Hozo gia chủ đăng vị lúc, mới không hiểu mất, chẳng biết đi đâu. Tuy nói mất, nhưng quỷ hoàn quốc cương tên một mực ghi tại Hozo thị gia sự tình nhớ phổ trong. Bây giờ thấy tổ tiên mất bảo đao đang ở trước mắt. Trong lòng của hắn không khỏi dục dịch, muốn đoạt lại cái thanh này quỷ hoàn quốc cương. Tướng quân thật là tinh mắt. Tửu thôn hai tay đặt ở hai cây bảo đao trên chuôi đao. Cúi đầu nhìn về bảo đao. Sắc mặt thoáng hung ác lên. Cái thanh này quỷ hoàn quốc cương từ ta ký sự tới nay. Lại một mực kèm theo chém giết. Chết tại đây đem dưới đao vong hồn sơ lược đếm đã sắp muốn gần 10.000. Chỉ cần lại cung phụng trên cường giả máu tươi. Nó rất nhanh thì sẽ tiến hóa thành một cái hoàn toàn yêu đao. Chư vị đại danh nghe tửu thôn âm. Trầm nói, không khỏi có chút tê cả da đầu, nhưng kẻ sau giọng đột nhiên trở nên ôn hòa, mà đem đại điển thái quang thế nhưng xưa nay không cùng. Đây là một cái không nhận đao, nó cho tới bây giờ không có dính qua một giọt máu, cũng không có giết chết qua một cái người. Có thể khống chế cái này hai cây đao, không hổ là si mị võng lượng tứ thủ chi nhất tửu thôn. Rời đi xuất vân. Với ở bên cạnh ta như thế nào đây? Bổn tướng quân sẽ không bạc đãi ngươi. Nguyên thị thẳng tắp nhìn tửu thôn. Ồ, tửu thôn khóe miệng hơi hơi câu khởi. Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Gặp nguyên thị lên ý mời chào. Hozo đại danh nhất thời đè lại tâm tư. Ngồi ở bất động. Chẳng qua là hơi hơi nheo lại mắt thấy quỷ hoàn quốc cương. Mà giờ khác này Kozuki Oden trong quân doanh. Bác Ghi nhìn trên người dính vết máu Hokin, nói, ngươi nhìn ngược lại thật chật vật, vị kia được xưng đệ nhất chiến tướng Hozo tốt thực lực. Rất mạnh, Hokin nắm thủy thanh rửa vết thương. Nếu không phải trải qua một năm này tu hành, ta muốn chiến thắng hắn, sẽ càng thêm gian nan rất nhiều. Hắn bỗng nhiên dừng lại, nói tiếp, nước Wano quả nhiên nhân tài đông đúc. Trong đó một đường đại tên thủ hạ chiến tướng liền có thực lực như thế. Còn lại bảy đường lại sẽ như thế nào? Suy nghĩ một chút cũng để cho người không rét mà run. Chúng ta chẳng qua là giúp đỡ. Không người cho ngươi mất mạng. Bác Ghi nói. Cũng chớ xem thường Kozuki Oden. Ban đầu cũng chỉ có Roger. Rayleigh. Dâu trắng các loại. Chờ. Mấy cái đứng đầu cấp cao thủ có thể đánh bại hắn. Coi như bây giờ hắn chuyên cần với nội chính, không có nghĩa là thực lực của hắn liền sẽ thành yếu. Mà còn dưới trướng hắn hùng binh hùng tướng cũng không so đối thủ yếu. Chẳng qua là ta cho rằng ngươi ra sân, sẽ để cho kết thúc chiến đấu đến nhanh hơn. cho nên mới làm ra chỉ thị. Bất quá, ta không phản đối ngươi nói thế nào câu nói. Nước Wano xác thực nhân tài đông đúc. Bác ghi như có điều suy nghĩ. Hơn nữa còn sẽ có sinh động lực lượng cuốn vào cái này chàng chiến tranh. Tại lực lượng cùng lực lượng mâu thuẫn dưới, cái này chàng chiến tranh cũng sẽ kéo dài. Cho đến tan vỡ một khắc kia, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.